dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 179, hứa hẹn sinh tử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngón tay thon dài của Tiêu Tịch vạch ra khuôn mặt của gã Hề. Khuôn mặt vốn được nhồi đầy bông vải cũ kỹ nhưng bên dưới đó chỉ là một khoảng trống giống sao lớp mặt nạ ấy. Toàn bộ chỉ có bông, không hề có khuôn mặt. Ngay sau đó, Tiêu Tịch nhìn thấy gương mặt chú Hề đỏ, vốn đã bị móc treo lên, khẽ động đậy. Nụ cười khoa trương được vẽ trên mặt gã run rẩy, đôi môi khâu bằng vải bông mở ra rồi khép lại, như thể đang nói gì đó. Tiêu Tịch đọc được lời gã qua khẩu hình, bé con, tôi đợi em bên ngoài. Tên dị chủng, bác sĩ quạ đen cấp bậc, cấp tử. Trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của hơn 1.000 người. Mô tả, bác sĩ quạ đen có ngoại hình là một nam thanh niên mặc áo blau trắng, đeo mặt nạ quạ kim loại màu đen. Hắn có khả năng giao tiếp với con người và rất thích trò chuyện. Trong bài kiểm tra IQ Lancelot, bác sĩ quạ đen đạt điểm số 230, vượt xa trí tuệ của một người bình thường. Hắn từng làm việc tại bệnh viện công Moses, thành phố Roland, với vai trò bác sĩ tâm thần trong suốt một năm. Trong khoảng thời gian đó, hắn được bệnh nhân vô cùng yêu thích. Mỗi bệnh nhân do hắn điều trị đều từ chối đổi bác sĩ, thậm chí tình nguyện xếp tên mình vào danh sách chờ vốn đã dài quá mức. Những bệnh nhân từng được bác sĩ quạ đen tiếp nhận đều được gọi là kẻ nhiễm bệnh, họ xem hắn là bác sĩ vĩ đại nhất thế giới, tôn thờ hắn và tuyệt đối nghe theo mọi lời hắn nói. Kẻ nhiễm bệnh được chữa khỏi hoàn toàn, đồng nghĩa với việc họ đánh mất tư duy độc lập và không còn bị bệnh tâm thần dày vò. Có bằng chứng cho thấy bác sĩ quạ đen có thể điều khiển kẻ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, giữa các kẻ nhiễm bệnh lại nảy sinh sự thù ghét lẫn nhau. Nếu một kẻ nhiễm bệnh tiếp tục được điều trị trong hơn một tháng, hắn sẽ phát sinh HMMN chiếm hữu mãnh liệt đối với bác sĩ quạ đen, đồng thời tỏ ra căm ghét những kẻ nhiễm bệnh khác. Những kẻ nhiễm bệnh lâu năm sẽ bất chấp tất cả để giết những kẻ nhiễm bệnh khác, chỉ để bản thân trở thành người duy nhất được bác sĩ quạ đen điều trị. Khi không thể khống chế HMMN này, chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Hiện đã ghi nhận 1.784 trường hợp tử vong vì lý do này. Bác sĩ quạ đen tỏ ra tiếc nuối trước cái chết của các kẻ nhiễm bệnh, nhưng hắn vẫn khẳng định sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình giải thoát thêm nhiều người khỏi bệnh tâm thần. Cảnh báo, nếu bác sĩ quạ đen không có đủ số lượng kẻ nhiễm bệnh xung quanh, hoặc nếu một kẻ nhiễm bệnh ở bên hắn quá lâu mà không có đối tượng khác, khả năng cao hắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chính kẻ nhiễm bệnh. Biện pháp giam giữ, dị chủng này được giam giữ tại phòng cách âm thuộc khu biệt lập nguy hiểm cấp cao TP-67, do nghiên cứu viên A-486, người đã mất thính giác trực tiếp giám sát. Hàng ngày, cung cấp lượng thực phẩm và nước uống đủ nhu cầu của một nam giới trưởng thành. Theo yêu cầu của dị chủng, cung cấp thêm một số tài liệu y khoa mới nhất. Nghiêm cấm bất kỳ ai tiếp cận hoặc trò chuyện với bác sĩ quạ đen mà không có sự cho phép. Ngày 11/08, XXXXX phê duyệt bác sĩ quạ đen tham gia lần thứ 5 của kế hoạch tuyệt diệt, xô nhóm, D98, tên dị chủng, thao kẻ nhiễm bệnh cấp bậc, cấp tử. Trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của hơn 1.000 người. Mô tả, có ngoại hình là một nam thanh niên khoảng 20-25 tuổi, có khả năng giao tiếp với con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cảm xúc kích động hoặc đói khát cực độ, từ lưng hắn sẽ mọc ra các xúc tu đỏ tươi, mỗi cái dài từ 1-9 mét, tối đa xuất hiện 9 cái. Vô cùng hung hãn và nguy hiểm. Khi đói, hệt săn mồi là con người. Dù mang vẻ ngoài giống con người, nhưng bản thân hắn lại không hề xem mình là con người. Lưu ý đặc biệt, vào tháng 5 năm 278 kỷ nguyên Bình Minh, do bị nghi mắc chứng cuồng ăn, hắn đã đến bệnh viện công Moses điều trị và trở thành bệnh nhân của bác sĩ quạ đen trong suốt 3 tháng. Hắn cũng là kẻ nhiễm bệnh nổi tiếng nhất của bác sĩ quạ đen. Là dị chủng siêu nguy hiểm, đã giết hại tổng cộng 1.276 người. Biện pháp giam giữ, hàng ngày cung cấp trên 20kg thịt sống. Cảnh báo, cấm bất kỳ ai tiếp xúc với Thao khi hắn đang đói. Cấm để Thao gặp bác sĩ quạ đen. Ngày 11/08, XXXXX phê duyệt Thao tham gia lần thứ 5 của kế hoạch tuyệt diệt, xô nhóm, D98, tên dị chủng, chú hề đỏ cấp bậc, nguy cấp. Trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của hơn 500 người. Mô tả, cùng tồn tại với một con tàu bí ẩn, thỉnh thoảng xuất hiện ngẫu nhiên tại các ga tàu điện ngầm, ga cao tốc hoặc ga tàu hỏa. Những hành khách lên tàu sẽ được chú hề đỏ mời chơi một trò chơi, đa phần là trò chơi trẻ em với rất nhiều thể loại khác nhau. Hiện tại đã xác định 55 loại trò chơi, và số lượng này vẫn tiếp tục tăng lên. Những hành khách thua cuộc trong trò chơi sẽ chết, những hành khách chiến thắng sẽ được đưa đến ga đích, đồng thời bị xóa ký ức về quãng thời gian trên con tàu. Họ sẽ nghĩ rằng mình chỉ vừa đi một chuyến tàu bình thường. Thu nhận thành công. Biện pháp thu nhận, đặt trong đường hầm ngầm hình tròn với bán kính 30 mét, nghiêm cấm bất kỳ ai tiếp cận hoặc đi tàu mà không được phép. Chú hề đỏ không cần thức ăn. Ngày 11/08 bổ sung, phê duyệt chú hề đỏ tham gia lần thứ 5 của kế hoạch tuyệt diệt, số nhóm D98, số lượng dị chủng còn lại, 67, thời gian dự kiến kết thúc, 900 giờ. Sau khi gã hề đỏ chết, trò chơi trên chuyến tàu này cũng không thể tiếp tục nữa. Khi tiêu tịch và thanh niên áo đen kia rời khỏi đoàn tàu, cùng với người phụ nữ dân văn phòng thắng cuộc và người đàn ông trung niên, tổng cộng chỉ có 4 người sống sót. Ngay khi họ rời tàu, đoàn tàu vỡ vụn, mang theo bộ khung gãy nát chậm chậm tiến về phía trước, cuối cùng tan biến trong đường hầm. Đồng thời, con số trên đầu tiêu tịch cũng từ 2 nhảy vọt lên 6. Con số này đúng bằng tổng điểm của gã hề đỏ cộng với điểm ban đầu của tiêu tịch. Tiêu tịch cúi mắt, nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính tàu điện ngầm, chìm vào suy nghĩ. Trong tầm nhìn của hắn, những dòng bình luận kỳ quái càng ngày càng nhiều hơn. Sau khi gã hề đỏ chết, số lượng bình luận ở khu vực của tiêu tịch bỗng nhiên tăng vọt. Bác sĩ hít, chú hề đỏ bị khiêm tốn về trí tuệ à? Tôi cạn lời luôn. Không phải chứ? Bác sĩ lần này thực sự sẽ trở thành số một nhóm này sao? Ai mà không thích bác sĩ chứ? Tôi mong chờ ngày thế giới này sụp đổ dưới tay bác sĩ. Chú hề thật sự không ổn, phế vật. Bác sĩ lên 6 điểm rồi. Tôi thấy chẳng bao lâu nữa trò chơi này sẽ kết thúc. Bác sĩ sắp thắng rồi nhỉ? Mỹ nhân bác sĩ hu hu. Không xem nổi nữa, bây giờ còn gì thú vị đâu. Tôi đợi kết thúc luôn cho rồi. Chờ các nhóm chọn ra người đứng đầu đã. Lúc đó mới thực sự thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu tịch nhìn những dòng bình luận này, nhìn điểm số liên tục lướt qua, nhìn danh sách người chiến thắng, trong lòng đã có vài suy đoán. Điểm số, xin lỗi, xin lỗi. Bên cạnh hắn, thanh niên áo đen vẫn không ngừng xin lỗi. Tiêu tịch cũng chẳng nghe rõ hắn đang nói cái gì. Trên đầu người này không có số, không phải. Mục tiêu của tiêu tịch, không sao. Tiêu tịch phất tay, xoay người rời đi. Hắn trở về nhà mình. Căn hộ này có cách bài trí rất giống với căn hộ của hắn. Thậm chí vị trí đặt đồ nội thất cũng y hệt trong ký ức. Mọi thứ đều bình thường đến mức kỳ lạ. Tiêu tịch cũng giống như một nhân viên văn phòng bình thường, rửa mặt, lên giường ngủ. Nhưng vì sự tồn tại của những dòng bình luận, hắn không tắm rửa, chỉ mặc áo sơ mi rồi nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. 1 giờ sáng, tiêu tịch mở mắt. Căn hộ của hắn nằm ở tầng 22, là một tòa nhà cao tầng. Vì ở cao và không bị vật cản che khuất, hắn vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng. Trước khi ngủ, hắn đã kéo kín rèm cửa, chỉ trừ một khe hở nhỏ. Ánh trăng mảnh mai xuyên qua khe hở, chiếu lên sàn nhà. Ở giữa vệt trăng ấy, có một khối đen thẫm khẽ lăn lộn. Mi mắt tiêu tịch hơi động, hắn nhìn thấy, ngoài cửa sổ của mình, dưới ánh trăng sáng tỏ, có một khuôn mặt người khổng lồ. Khuôn mặt đó gần như to gấp đôi mặt người bình thường, dưới ánh trăng trắng nhợt mang theo một sắc xanh kỳ quái. Hai hốc mũi là hai cái lỗ đen sâu hoắm, đôi mắt dài và hẹp, không có mí mắt, chỉ có hai con ngươi tròn vo lộ ra ngoài. Những mảng lớn như vảy cá bao phủ khuôn mặt nó, chia khuôn mặt thành nhiều phần nhỏ. Hai thứ trông giống mảng chân vịt đặt lên kính, để lại hai dấu vết mờ mờ. Khuôn mặt khổng lồ ấy cứ thế nhìn chằm chằm vào tiêu tịch qua lớp kính, qua màn rèm khẽ bay. Đôi mắt tròn vo của nó dường như ẩn chứa thứ gì đó, nhưng lại không thể đọc hiểu. Hơi thở tiêu tịch vẫn đều đặn, hắn không mở miệng, thậm chí không có bất kỳ động tác nào, như thể hắn vẫn đang ngủ say. 7 giờ sáng, tiêu tịch mở mắt, rời giường rửa mặt như thường lệ. Khi kéo rèm cửa, một ít thứ dính đỏ như máu dính vào lòng bàn tay hắn. Hắn dùng ngón tay miết nhẹ, rất nhiều hạt nhỏ li ti như cát vỡ ra, lấp lánh ánh vàng. Một mùi tanh hôi tràn ngập trong phòng, ngoài cửa sổ cũng xuất hiện nhiều vết xước. Đây là dấu vết con quái vật để lại đêm qua. Tiêu Tịch thản nhiên, hắn nghiêm túc rửa tay 3-4 lần, rửa sạch những thứ kia. Ha ha ha, bác sĩ lần này có chuyện hay ho rồi. Đây là dị chủng gì vậy? Tôi chưa từng thấy, hình như là một con dị chủng cấp từ khác, gọi là quái ngư, gì đó, kinh tởm đến mức không ai thèm để ý. Hay rồi, lần này bác sĩ phải đối đầu với quái ngư sao? Chà chà, bác sĩ chỉ có mỗi gương mặt thôi à, ngoài nhan sắc thì chả được cái gì, cười chết. Trên kia, giỏi thì tự lên đi, đừng quên chúng ta chỉ đang xem livestream mà đã có không ít người thành fan nhan sắc của bác sĩ rồi. Nếu ở thế giới thực, chậc chậc, e là đã bị con dị chủng đó mê hoặc mất rồi. Tôi nói thật, cái gọi là kế hoạch tuyệt diệt này hoàn toàn vô nghĩa. Lẽ ra không nên để những con quái vật đội lốt con người này xuất hiện trước ống kính. Nhìn xem, đám trẻ con bị ảnh hưởng đến mức nào rồi. Tiêu Tịch đến bệnh viện, quẹt thẻ, vào làm. Lịch trình của hắn rất kín. Dù từng làm việc trong bệnh viện không lâu, nhưng Tiêu Tịch vẫn không xa lạ với công việc ở đây. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một điều kỳ lạ ở cơ thể này. Bất kể bệnh nhân là ai, chỉ cần hắn nói chuyện với họ vài câu, đối phương lập tức khỏi bệnh và thể hiện một trạng thái vô cùng bình thường. Ngoại trừ việc dường như ai cũng muốn có chút tiếp xúc cơ thể với hắn. Mọi thứ khác đều rất bình thường. Có lẽ đây là một thiết lập bổ sung được thêm vào khi hắn vừa bước vào thế giới này. Trong số những bệnh nhân ấy, không thiếu người có con số trên đầu, thậm chí có những con số rất lớn. Nhưng dường như chỉ có một mình Tiêu Tịch nhìn thấy những con số này. Đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Tịch bất ngờ đón một vị khách không mời. Xin chào, làm phiền một chút. Chúng tôi là điều tra viên thuộc tổ xử lý đặc biệt. Đây là thẻ điều tra của chúng tôi. Tiêu Tịch đặt đũa xuống, nhìn về phía người đàn ông cao lớn trước mặt, người đang khoác áo choàng dài màu đen. Phía sau anh ta còn có một gương mặt quen thuộc, chính là thanh niên mặc đồ đen đã cùng hắn trải qua trò chơi trên tàu vào đêm qua. Chào, chào cậu, vừa nhìn thấy Tiêu Tịch, mặt người thanh niên đó đã đỏ bừng, cố gắng trốn sau lưng cấp trên của mình. Tôi là số 23, đây là cộng sự của tôi, số 156. Chúng tôi đến đây để điều tra về một bệnh nhân của cậu. Tiêu Tịch chưa từng nghe đến tổ chức này trong thế giới thực, nhưng trong thế giới này, tổ xử lý đặc biệt dường như là một tổ chức chuyên phụ trách các sự kiện đặc biệt và nắm giữ quyền hạn rất lớn. Vì vậy, hắn gật đầu, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Cậu có biết người này không? Số 23 đưa bức ảnh trong tay cho Tiêu Tịch xem. Người trong ảnh có khuôn mặt thanh tú, trông không lớn tuổi lắm, khoảng 18. 19 tuổi, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh. Không có ấn tượng, Tiêu Tịch nói, hắn nói thật, trong ký ức của mình, hoàn toàn không có hình ảnh của người này. Cậu nghĩ kỹ lại xem, thực sự không nhớ sao? Số 23 truy hỏi, trưởng quan, số 156 trốn sau lưng số 23, không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Tiêu Tịch. Anh bảo bác sĩ Tiêu nghĩ lại, nhưng mỗi ngày anh ấy phải chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân. Nhất thời không nhớ ra cũng là chuyện bình thường mà. Tôi thực sự không nhớ, nếu cần, các anh có thể cùng tôi kiểm tra hồ sơ bệnh án. Tiêu Tịch thản nhiên nói, bọn họ cùng đến phòng hồ sơ cũ kỹ, tìm ra tư liệu của người này. Tên, thẩm dung giới tính, nam tuổi, học sinh thời gian điều trị, ngày 24 tháng 6 năm XXX, ngày 20 tháng 9 năm XXX, tình trạng bệnh, nhập viện do tâm thần phân liệt. Sau điều trị đã cơ bản hồi phục, bác sĩ điều trị chính, Tiêu Tịch. Đây chẳng phải là bệnh nhân của cậu sao? Anh có thể nói cho tôi biết người này đã làm gì không? Hắn mất tích vào tuần trước khi đi câu cá ở Hồ Hy Dương. Chúng tôi hiện đang nghi ngờ hắn chỉ là đang lẩn trốn, đồng thời mượn danh thủy quái để tạo ra những vụ giết người và cây ếch. Ân B, trong thành phố, dù sao thì, trên đời này làm gì có thủy quái thực sự? Số 156. Im miệng, sắc mặt số 23 trở nên u ám. Những gì cậu nói đã đủ nhiều rồi. Không thu được manh mối gì từ Tiêu Tịch, hai điều tra viên nhanh chóng rời đi. Tiêu Tịch nhìn theo bóng lưng họ biến mất, sau đó tiếp tục ăn trưa. Buổi chiều, Đoạn Văn Chu lại xuất hiện trước mặt Tiêu Tịch. Không biết cậu đã dùng cách gì, nhưng lại một lần nữa đặt lịch thành công để trở thành bệnh nhân của Tiêu Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa trò chuyện với Tiêu Tịch, cậu vừa tìm cơ hội ôm hôn, mà nếu không được đáp lại thì sẽ tỏ ra trầm cảm ngay lập tức. Anh không thích em sao? Sau khi kết thúc buổi điều trị, Đoạn Văn Chu chống cằm, mái tóc xoăn nhẹ nhàng, trông chẳng khác nào một chú chó con cắn gót chủ nhân, nhất quyết đòi Tiêu Tịch phải cho mình một câu trả lời. Tiêu Tịch im lặng, cậu cứ hỏi mãi, cho đến khi Tiêu Tịch bị làm phiền đến mức giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái. Trên đỉnh đầu Đoạn Văn Chu là con số 7 đỏ rực. Hôm qua con số này vẫn là 0, vậy mà chỉ sau một đêm. Không biết chàng trai tóc xoăn trông ngoan ngoãn đáng yêu này đã làm gì vào tối qua. Tôi thích cậu, vừa dứt lời, mắt Đoạn Văn Chu liền sáng bừng lên. Nhưng tôi cũng thích tất cả bệnh nhân khác, tôi yêu các cậu như nhau, tất cả đều là những người tôi yêu quý. Đôi mắt Đoạn Văn Chu lập tức tối sầm lại, Tiêu Tịch nhìn ánh mắt của cậu, liền biết cậu sắp phát điên rồi. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, khẽ cong môi, sau đó quay người chấm công tan làm. Diễn tròn vai nhân vật của mình, đối với Tiêu Tịch mà nói không hề khó. Hắn làm vậy, thực chất là đang tuân theo thiết lập nhân vật ban đầu của mình. Và có lẽ, hắn cũng đã đoán được thế giới này rốt cuộc là gì. Có thể không bao lâu nữa, trò chơi này, hoặc có lẽ là thế giới này, sẽ kết thúc. Tiêu Tịch về nhà, như thường lệ, nấu cơm rồi đi ngủ. Đến tối, ngoài cửa sổ của hắn lại xuất hiện những gương mặt khổng lồ quái dị. Nhưng lần này, không chỉ có một mà là 3 gương mặt. Chúng gần như lấp đầy toàn bộ cửa sổ của Tiêu Tịch, bám lên đó như thể đang tranh giành chỗ đứng. Nhiều hơi nước ẩm ướt và mùi tanh hôi từ bên ngoài theo khe cửa len lỏi vào phòng. Sáng hôm sau, Tiêu Tịch lại phát hiện nhiều hạt nhỏ màu vàng kim hơn ở bệ cửa sổ. Lần này hắn không thèm nhìn nữa, trực tiếp đi làm. Từ sau khi gã hề đỏ chết đi, hành trình đi làm của Tiêu Tịch trở nên rất bình thường, không còn bất kỳ sự cố nào xảy ra. Trên màn hình TV của tàu điện ngầm, một thông báo cắt nước đột ngột xuất hiện. Do hồ nước cung cấp nguồn nước chính gặp sự cố, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Gần đây, trong thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất tích. Người dẫn chương trình nhắc nhở cư dân không nên ra ngoài vào ban đêm và chú ý an toàn. Khi ngẩng đầu xem tin tức, Tiêu Tịch bỗng cảm thấy khuỷu tay bị ai đó va mạnh. Chiếc điện thoại trên tay hắn lập tức rơi xuống đất, một bàn tay nhanh chóng vươn ra, nhặt điện thoại lên. Điện thoại của cậu, đó là một cô gái gầy gò với đôi mắt to. Khuôn mặt cô gần như bị chiếc khẩu trang lớn che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át, lấp lánh như phát sáng. Dù toa tàu khá vắng vẻ, cô vẫn đứng sát cạnh Tiêu Tịch, ánh mắt khát khao nhìn hắn. Đôi mắt tròn xoe quá mức bình thường, khiến người ta có cảm giác chúng không giống mắt người mà giống mắt cá. Cảm ơn, Tiêu Tịch định lấy lại điện thoại nhưng cô gái vẫn chưa buông tay. Khi ánh mắt hai người giao nhau, con ngươi của cô bỗng lăn tròn một cách kỳ lạ. Sau đó, cô mới thả tay ra, mặt sau điện thoại dính một vệt nước ẩm ướt, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Cậu thật đẹp, khi Tiêu Tịch cầm lấy điện thoại, cô gái bất ngờ ôm chầm lấy hắn, dụi mặt vào cổ hắn, hít một hơi sâu như kẻ nghiện ngập, rồi lim dim mắt, vẻ mặt đầy say mê. Tôi thật sự rất thích cậu. Cảm ơn, Tiêu Tịch cầm điện thoại, rời khỏi tàu điện ngầm. Hắn tháo thẻ SIM ra, rồi vứt điện thoại vào thùng rác bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hắn rời đi, tất cả hành khách trên tàu đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng hắn biến mất. Bất kể to nhỏ, đôi mắt của họ đều đồng loạt lăn tròn, con ngươi phủ một lớp ánh sáng trắng mờ. Trong hệ thống đường ống nước của thành phố, dòng nước vốn trong sạch từ lúc nào đã lẫn thêm vô số hạt nhỏ màu vàng kim, trông như cát nhưng mềm mại hơn nhiều. Chỉ một số ít người biết rằng, thứ đó không phải cát mà là trứng cá, một loài có sức sống mãnh liệt. Thông qua hệ thống cấp nước phát triển, loại nước lẫn trứng cá vàng kim này đang được vận chuyển đến từng hộ gia đình dưới danh nghĩa nước sinh hoạt. Bác sĩ Tiêu, hôm nay số lượng bệnh nhân không nhiều như hôm qua, Tiêu Tịch không phải tăng ca mà đến nhà ăn đúng giờ. Một đồng nghiệp mới hớn hở bưng khay thức ăn, ngồi xuống đối diện hắn. Tiêu Tịch không thích ăn chung với người khác, nhưng cũng không từ chối. Trong khay của đồng nghiệp có một con cá thu xanh thon dài, được chiên giòn vàng ươm. Bụng cá bị xẻ to, lộ ra những hạt trứng cá vàng kim óng ánh. Thấy Tiêu Tịch nhìn chằm chằm vào con cá trên khay mình, đồng nghiệp nhiệt tình gắp một miếng bỏ vào bát hắn. Bác sĩ Tiêu dạo này vất vả quá, ăn chút cá bồi bổ đi. Tiêu Tịch đặt đũa xuống, hắn không còn chút khẩu vị nào nữa. Ái chà, thật xin lỗi. Lúc này, một giọng nói tràn đầy sức sống của tuổi trẻ vang lên. Thanh niên tóc xoăn mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Khi vừa đi ngang qua sau lưng đồng nghiệp, cậu ta vô tình làm đổ cả khay thức ăn đầy ụ lên người đối phương. Đệt, cậu bị gì vậy? Tôi đã xin lỗi rồi mà, làm gì dữ vậy? Dù cố gắng kiềm chế, khóe miệng thanh niên vẫn hơi nhếch lên đầy đắc ý. Anh bốc mùi ghê quá đấy, không tính đi rửa sạch sao? Nhỡ đâu làm bác sĩ Tiêu khó chịu thì sao? Đồng nghiệp lườm thanh niên một cái rồi vội vàng rời đi. Cậu thanh niên đắc thắng ngồi xuống cạnh Tiêu Tịch. Từ người cậu ta tỏa ra một mùi tanh nồng nặc, đến mức nước hoa cũng không thể che lấp. Trên đỉnh đầu cậu ta hiển thị con số 35, nhóm D98, số lượng dị trùng còn lại 23, thời gian dự kiến kết thúc 200 giờ. Đờ mờ, số lượng dị trùng trong nhóm này giảm nhanh thế, còn không nhanh sao? Cười xỉu, hai dị trùng mạnh nhất trong sân thi này đều mê mẩn bác sĩ, mấy con còn lại đều bị giết sạch rồi. Lại là thao, đúng là điên thật, dù ở thế giới thực hay trong đây cũng không khác gì. Trung khuyển trung thành của bác sĩ, danh bất hư truyền. Quái ngư cũng rất mạnh, trứng cá của nó có sức lây nhiễm cực kỳ cao, gần như toàn bộ cư dân thành phố đã bị đồng hóa. Chẳng khác gì một phần của nó, qua bá đạo. Ha ha, mạnh cỡ nào thì sao, cuối cùng cũng sẽ bị bác sĩ chơi đùa trong lòng bàn tay. Mỹ nhân bác sĩ hít, tôi cá là bác sĩ sẽ khiến thao và quái ngư tự giết lẫn nhau, thế là cuối cùng hắn ta sẽ thắng. Mọi người nghĩ nếu thao và quái ngư đánh nhau, ai sẽ thắng? Còn phải hỏi, dĩ nhiên là quái ngư rồi. Không phải tôi đánh giá thấp đâu, nhưng thao chỉ có một mình, làm sao địch lại tốc độ sinh sôi điên cuồng của quái ngư? Đã có không ít dị trùng bị nhiễm rồi, đáng sợ thật sự. Khoan, bác sĩ không bị nhiễm chứ? Nếu vậy thì chán rồi. Không đời nào, bác sĩ hình như đã phát hiện ra từ hôm qua, hôm nay không ăn uống gì cả. Ủa lạ ghê. Dù đúng là an toàn thật, nhưng không sợ chết đói là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý thuyết mà nói, dù ngoài đời có đói hay không, chỉ cần bản thân cảm thấy đói thì vẫn sẽ bị chết đói đấy. Thảo sao không bị nhiễm nhỉ? Cười xỉu, Thảo ăn nhiều hơn ai hết, nhưng trông như kiểu tiêu hóa sạch trứng cá của quái ngư luôn vậy. Tiêu hóa luôn, bái phục thật, không hổ là Thảo, đúng là cái gì cũng dám ăn. Bao giờ thì ăn luôn bác sĩ đi, không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ muốn xem thôi ha ha ha. Thêm một phiếu, vậy là vòng này sắp kết thúc rồi à, nhanh hơn dự đoán thật đấy, cách chương.